và Đan Hùng Tín, vốn là tướng cũ của Ngõa Cương đã bỏ đi trước đó. Từ Mậu Công sau khi Hàng Đường đã giả dạng sang Lạc Dương chiêu hàng ba người, Giảo Kim và Thúc Bảo theo về, còn La Thành thì đang bệnh nên không đi được, bất đắc dĩ phải hàng Vương Thế Sung. Ông theo Lý Thế Dân đánh dẹp các phản vương khác, khi về triều được phong làm chức tổng binh. Khái tử Lý Kiến Thành và Tề Vương Lý Nguyên cắt thông gian với Trương Phi, Doãn Phi rồi vu oan cho Tần Vương Lý Thế Dân. Cao Tổ nổi giận giam Lý Thế Dân vào ngục và đuổi các tướng thủ hạ của ông về quê, trừ Tần Thúc Bảo vì ông có ơn cứu mạng cả nhà Đường Cao Tổ, trong đó có Trình Giảo Kim. Hậu Hán Vương Lưu Hắc Thát tấn công Ải Từ Kim, Cao Tổ cho đi mời các tướng cũ về và thả Thế Dân ra. Dân chỉ huy Giảo Kim cùng Thúc Bảo vào Uất Trì Công dẹp được giặc. Về triều Kim được phong là Lỗ Quốc Công. Ảnh của ông được đặt trong Lăng Yên Các. Trong các tiểu thuyết ngôn tình thì khi một nhân vật được gọi là Trình Giảo Kim thì ý chỉ đó là kẻ phá đám. Cách chương.